Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, coi trọng ngươi. Lý Khả Hân nói tình huống cũng tại dự liệu của ta bên trong. Lúc đầu Tiểu Húc trong bọn họ chính là thi độc. Những giáo sư chuyên gia này nhóm khẳng định không có cách nào. Muốn trừ bỏ thi độc, vẫn là phải dựa vào Lâm bà dạng này dân gian cao nhân. Nghĩ như vậy, ta liền đối Lý Khả Hân nói. Vậy ta bây giờ có thể đi xem một chút ta mấy cái kia anh em sao? Ngươi đương nhiên có thể đi nhìn. Chân dù sao dài ở trên thân thể ngươi, chỉ là trên người ngươi thương thế kia có thể khắp nơi đi loạn sao? Lý Khả Hân trên dưới đánh giá ta một chút, có chút lo lắng nói. Ta nghĩ thầm, anh em đều chạy ở bên ngoài một ngày, lời này hỏi thật hay giống hơi trễ. Thế là cười hắc hắc nói, không có chuyện, ta cảm giác xuất viện đều không có vấn đề gì. Vậy ngươi mau lên, ta đi xem bọn họ một chút. Nói, ta hướng về phía Lý Khả Hân lại là hắc hắc một tiếng cười ngây ngô. Liền hướng phía Tiểu Húc phòng bệnh của bọn họ đi tới. Chờ ta đến phòng bệnh của bọn họ thời điểm, phát hiện Tiểu Húc cùng Chí Cường người nhà đều trong phòng. Một mặt ưu sầu dáng vẻ, đoán chừng bọn hắn một ngày một đêm đều không có chợp mắt. Nhìn thấy ta xuất hiện lần nữa tại nơi này, hai vị lão nhân gia ngẩng đầu nhìn ta một chút. Tiểu Húc cha hắn có chút ủ rũ cúi đầu nói ra. Tiểu Cửu a, ngươi đã đến, ta lên tiếng, đi tới trước mặt của bọn hắn. Biết mà còn hỏi, thúc, Tiểu Húc bọn hắn thế nào? Nghe nói tỉnh thành chuyên gia cùng giáo sư đều tới. Tiểu Húc cha hắn thở dài một hơi, nói ra, tình huống không ra thế nào. Hôm nay mấy cái kia chuyên gia cũng không có làm ra manh mối gì ra. Lúc chiều, có cái bác sĩ còn cùng ta nói, để ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, đoán chừng Tiểu Húc cùng Cường Tử bọn hắn cũng liền hai ngày này sự tình. Nói, Tiểu Húc cha hắn vành mắt đều đỏ, Chí Cường mẹ hắn càng là nức nở. Ta không thể làm gì khác hơn là an ủi bọn hắn nói ra. Thúc, thím, các người cũng đừng lo lắng. Tiểu Húc cùng Chí Cường người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, chúng ta mấy cái từ trong bầy sói đều có thể sống sót mà đi ra ngoài. Còn có thể trong bệnh viện nằm xuống. Ta cam đoan bọn hắn sáng sớm ngày mai lại nhảy nhót tưng bừng. Chí Cường mẹ hắn một bên lau nước, mắt một bên nói ra. Tiểu Cửu a, ngươi cũng đừng cho thím khoan tâm. Các chuyên gia đều nói, Cường Tử bệnh của bọn hắn không tốt trị, lại kéo cái 2-3 ngày, đoán chừng lại không được. Ngược lại là ngươi, ngươi làm sao lại vận khí tốt như vậy đâu? Một chút việc mà đều không có. Lời nói này trong lòng ta một trận mà khổ sở. Cùng kim đâm, ta biết thím trong lời nói có chút oán trách ý vị. Ta không có chiếu cố tốt bọn hắn, trong này có trách nhiệm của ta. Ta ngược lại thật ra tình nguyện trong này nằm người là ta. Dạng này ta cũng không trở thành trong lòng sẽ khó qua như vậy. Bất quá, hôm nay ta cuối cùng là mời tới Lâm bà. Nàng nhất định có thể cứu sống ba người bọn họ. Ta có 10 phần lòng tin. Thế nhưng là, ta không có khả năng trực tiếp liền để Lâm bà tới. Ngay trước hai vị lão nhân ra mặt ta trực tiếp cho bọn hắn trừ bỏ thi độc. Dạng này hai vị lão nhân ra khả năng không nguyện ý không nói. Còn có thể lộ tẩy, chứng minh chúng ta mấy cái đều là bên trong thi độc. Cho nên, ta nhất định phải đem hai vị lão nhân ra đều đẩy ra. Dạng này Lâm bà mới có thể động thủ cho bọn hắn trừ bỏ thi độc. Chú ý quyết định về sau, ta liền thuyết phục hai vị lão nhân ra nói. Thúc, thím, hai vị khẳng định một ngày một đêm không có chợp mắt a. Bằng không liền đến ta trong phòng trước nghỉ một lát. Ta trong phòng có hai cái không giường. Buổi tối hôm nay ta nhìn bọn hắn. Hôm qua cùng ta một cái phòng bệnh lão nhân gia kia tươi sống bị. Kia cô bé mặc áo đỏ cho hù chết. mà nếu như ta muốn tới cái phòng bệnh này nhìn Tiểu Húc bọn hắn, ta cái giường kia cũng liền trống xuống tới, cho nên vừa vặn hai cái giường bệnh, có thể cung cấp hai người bọn họ nghỉ ngơi. Hai vị lão nhân gia cũng là chịu có chút hôn thiên ám địa. Lúc này tâm lực tiêu tụy, đã không chịu nổi, tại ta liên tục du thuyết phía dưới, hai vị lão nhân rốt cục bị ta thuyết phục, đi ta gian này phòng bệnh. Mà lúc này, Lâm bà đã nắm Thủy Nhi đến trên hành lang. Hai vị lão nhân vừa đi, ta liền đi tới hành lang bên trên, chào hỏi Lâm bà cùng Thủy Nhi tiến đến. Không có nghĩ rằng, Lâm bà lôi kéo Thủy Nhi tới thời điểm, tiểu y tá Lý Khả Hân không biết từ nơi nào đi tới phía sau của ta. Đầu tiên là nhìn Thủy Nhi một chút, lại dùng hơi hơi khác thường mắt to nhìn ta một chút. Hỏi, tiểu nha đầu này rất xinh đẹp, là ngươi hài tử, ta nghĩ thầm xấu thái, đột nhiên liền có chút chột dạ, vội vàng khoát tay nói ra, nào có a, ta mới chừng 20, tiểu nha đầu này đều 6, 7 tuổi, ta làm sao có thể có như thế lớn khuê nữ, đây là ta lão di nhà nữ nhi, biết ta ngã bệnh, sang đây xem ta. Lý Khả Hân ngồi xổm xuống, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, tóm lấy Thủy Nhi khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nói ra, cái này tiểu muội muội dáng dấp thật là dễ nhìn, cùng tiểu minh tinh, ta liền nói Ngô Cửu Âm trưởng thành như thế, không có khả năng có đẹp mắt như vậy nữ nhi. Nói, Lý Khả Hân đứng dậy, quay đầu trợn mắt nhìn ta một cái, quay người bước nhanh đi ra, lúc gần đi còn nói ra, tranh thủ thời gian trở về phòng bệnh ở, một hồi còn muốn cho ngươi trích. Ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này ý gì, ta dáng dấp cũng không khó coi a, làm sao không có khả năng có đẹp mắt như vậy khuê nữ, đây không phải xấu xí ta đây a? Không đúng, trích, ta tại sao muốn trích? Lâm bà ý vị thâm trường nhìn ta một chút, đột nhiên nói ra, tiểu hỏa tử, cô nương này đối ngươi có ý tứ, đoán chừng là coi trọng ngươi. Có a, ta làm sao không có cảm giác đến. Ta hướng về phía Lâm bà cười ha ha, trong đầu có chút ngọt ngào, đây chính là mối tình đầu cảm giác a. Lâm bà lại là bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này dội cho ta một đầu nước lạnh, nói ra, may mắn cô nương này dùng tình không sâu, chỉ là đối ngươi có chút ý tứ, bằng không khẳng định lại thêm một cái thương tâm người. Trong lòng ta kia ngọt ngào cảm giác lập tức không còn sót lại chút gì. Đúng vậy a, ta là mệnh không lâu dài người, đợi không được hừng đông, ta cái này cái mạng nhỏ liền muốn đến Diêm Vương gia nơi đó báo cáo, tội gì lại đi trêu người ta đâu. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lâm bà đột nhiên lại nói, người ở nơi nào, nhanh mang ta đi xem một chút đi. Ta lên tiếng, trực tiếp mang theo Lâm bà cùng Thủy Nhi đi Tiểu Húc bọn hắn ở cái gian phòng kia phòng bệnh. Chờ ba người chúng ta tiến vào về sau, ta chợt đem cửa phòng bệnh đóng lại, đứng ở cửa vị trí phòng bị tùy thời có người tiến đến. Lâm bà đầu tiên là đi tới Tiểu Húc bên cạnh, trên dưới đánh giá hắn một phen, chống đỡ mở rộng tầm mắt ra nhìn một chút, lúc này mới điểm gật đầu nói ra, vẫn được, người cứu sống khẳng định là không có vấn đề gì, nhưng là về thời gian vẫn là muộn một chút, đoán chừng muốn hoàn toàn khôi phục, còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Nghe được Lâm bà nói như vậy, ta treo lấy tâm rốt cục để xuống, có thể cứu sống ba người bọn họ, ta cũng liền không có gì tiếc nuối. Đây là đời ta nhất là có thể vì bọn họ làm một việc. Nhưng là nghĩ đến qua đêm nay, ta liền sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Từ đây thiên nhân vĩnh cách, ta cái này trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,